Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 341 Thần bí hạt châu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy ngươi cũng quá mực thủ lề thói cũ không có trộm mộ chức nghiệp không thể đào phần mộ sao. Ai có đào quáng kỹ năng? Ít nói, tức giận nói, sau đó hỏi hướng bên người hai người. Ta có, bất quá đào quáng kỹ năng đẳng cấp không cao, mới cấp 3. Một người trong đó nói, sau đó lấy ra một bả bạch ngân cái cuốc tại ít nói trước mặt lung lay. Rất tốt, nhanh đi, đem phần mộ đào, hai ta cho ngươi hộ pháp. Ít nói chỉ chỗ này không ngừng thẩm thấu lấy thần bí khí tức phần mộ, ngữ khí thật là kiên định. Đào phần mộ, này người chơi một tiếng thét kinh hãi, liên tục khoát tay. Như vậy thiếu đạo đức sự tình ta sẽ không đi làm, buổi tối sẽ bị quỷ gõ cửa đấy. Ít nói móc ra 10 mai kim tệ. Quả ngôn đại ca, ngươi chính là ta trong đời chỉ đường đèn sáng, ngươi chỉ kia ta liền đào đó. Nên người chơi nói xong, vèo một tiếng đem này 10 mai kim tệ cho lấy được trong tay, nhét vào bao bọc vẻ mặt chính nghĩa ngôn từ. Động tác này, gọn gàng, công tác liên tục, loảng xoảng, nhưng mà ở nơi này người chơi một cái cốc đào hạ xuống thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Bám vào ở bên trên phần mộ lôi đình điện vừa thu lại, đột nhiên phun ra một đạo tráng kiện tia chớp hướng phía người này đánh tới. Răng rác, một tiếng, này xui xẻo người chơi bị đánh bay ra, rơi đập trên mặt đất. Phốc, này người chơi từ trên mặt đất chật vật bò lên, rõ ràng phát hiện chính mình trên mặt bị tia chớp bổ thành hắc thán bộ dáng, há miệng ra, một cỗ khói đen xông ra, rất là xấu hổ. Không đào, không đào, đào phần mộ gặp sét đánh. Ít nói thấy được người chơi không may bộ dáng, muốn cười lại không dám cười, nhẫn nhịn một hồi lâu, mới ho khan một tiếng, tiếp tục nói, cách mạng chưa thành công, huynh đệ ngươi còn muốn càng thêm nỗ lực mới đối với, gặp được điểm khó khăn liền ra sức khước từ, rất khó thành đại khí. Ta trong này, liền ngươi hội đào quáng kỹ năng, ngươi không đi ai đây? Còn muốn nghĩ, trong này thế nhưng là có thiệt nhiều bảo bối đang chờ chúng ta, hiện tại buông tha cho chờ hối hận cả đời a. Thế nhưng là bị sét đánh một chút ta cảm giác chính mình sắp tinh thần hỏng mất. Này người chơi lòng còn sợ hãi, mục đích hiện khiếp đảm. Này đơn giản, chỉ cần ngươi đem này phần mộ cho đào rỗng, cá nhân ta ban thưởng ngươi 100 kim tệ. Còn là quả ngôn đại ca rộng thoáng, ta cảm thấy mình tiểu vũ trụ lần nữa tràn ngập năng lượng, tinh thần dồi dào, khí lực tăng gấp đôi. Nên người chơi nghe xong, trong chớp mắt nhấc lên tinh thần, gào khóc kêu hướng phía này tòa tà dị phần mộ đánh tới, đến phụ cận một cái cốc liền đào hạ xuống. Loảng xoảng, răng rác, không hề nghi ngờ, người này lần nữa bị quẳng, liền ngay cả cái mũi cũng bắt đầu bốc lên khói đen. Ca, đây không phải người khô sống a, người chơi nhất phó muốn khóc bộ dáng, lại trên mặt đất không lên. Huynh đệ, ngươi xem một chút này lôi điện là có hạn chế, ngươi lúc trước bị phách ra 5 mét, hiện tại chỉ có 4 mét, xem ra, này điện công kích số lần gia tăng, uy lực càng ngày càng nhỏ, ngươi nhìn lại ngươi giảm bớt lượng máu, có phải hay không so với trước thấp? Ít nói đổi bước lên phía trước đem cái này không may hài tử cho đỡ kiên nhẫn an ủi. Ồ thật đúng là, gocchuyenaudio.com, thế nhưng là ca, này sống ta thực không làm được này lôi cũng quá dọa người ta cảm giác chính mình linh hồn đều bị đánh bay một nửa, cảm giác kia liền cùng chết qua một lần tựa như. Người chơi nhìn xem này tòa phần mộ tựa như một chỗ quân sự cấm địa trực tiếp tới gần không phải. Ít nói yên lặng từ trong túi tiền móc ra 10 mai kim tệ. Nếu không ta thử lại lần nữa, có kim tệ kích thích này người chơi lần nữa sinh ra một cỗ không chết không lui khí thế, rất nhanh bạch ngân cái cuốc mãnh liệt hít một hơi, lần nữa hướng phía này tòa vô cùng nguy hiểm phần mộ phóng đi. Loảng xoảng, răng rác, đáng thương người chơi liên tiếp bị đánh bay, cả người đã thành cho bụi, chỉ còn một hơi. Đột nhiên, một đạo vô hình ba động thoáng hiện, đao mang cứ thế mà sinh, hướng phía toàn thân người chơi đen nhánh ngoan lệ bổ xuống. Rầm rầm rầm, tại đột nhiên xuất hiện tam liên kích này xui xẻo đau buồn thúc hài tử không chịu nổi, về nhà tìm mama đi. Cùng lúc đó, nón xanh người chơi hiện ra thân ảnh, xoay người đem này người chơi tuôn ra trang bị thuận lý thành chương nhặt lên. Ai cũng thật là cùng, liền tuôn ra một kiện thanh đồng trang bị, đại công hội đó là có thể đủ nghiền ép sức lao động. Nón xanh người chơi chật chật lên tiếng, ánh mắt lại là lườm hướng trên người ít nói. Lúc này ít nói sắc mặt xanh mét, toàn thân run rẩy, tại chính mình mí mắt dưới liền đem chính mình mang đến đồng đội giết đi, này mặt mũi của để mình để nơi nào. Hoa a a a chết tiệt nón xanh, này cái không giết ngươi ta thề không làm người, cho lão tử để mạng lại, ít nói gầm rú liên tục nổ khí trực tiếp bạo phát cầm trong tay cự kiếm liền xông tới, hận không thể đem ghê tởm kia nón xanh người chơi cho vừa bổ hai nửa. Ai ôi, vì khí thế kia, nhìn để cho người sợ hãi, hai người các ngươi khi dễ ta một cái, không có ý nghĩa, không chơi. nón xanh người chơi cũng không tránh diện đối địch, đùa nghịch lên vô lại, quay đầu bỏ chạy. Có gan thì đứng lại cho ta. Chấm chấm, ai, nói cái gì ngu ngốc, phẫn nộ khiến người đánh mất lý trí, chuyện đó quả nhiên không giả. Hừ hừ, nếu ngươi có gan thì đừng truy đuổi. Đáng giận, đừng làm cho ta bắt được ngươi, chắc chắn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tít nói, cảm giác chính mình sắp bị nón xanh người chơi bức cho điên rồi, hoàn toàn không để ý và hậu quả, phấn khởi tiến lên. Ngay tại ba người truy sát khí thế ngất trời thời điểm, Tô Nhiên lại là tại mưu tìm một đại sự. Nguyên lai, tại ít nói một đoàn người tiến nhập nơi đây thời điểm, trốn ở phần mộ đằng sau, Tô Nhiên sâu cảm giác nơi đây cực kỳ không an toàn, vì vậy đạp không thuật trực tiếp sử dụng ra, mượn tấm màn đen vật che chắn, thuận lợi đi tới phần mộ phía trên không gian. Oh my gosh, OMG, đây cũng quá biến thái a. Tới đến cuối cùng, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, phía trên không gian lôi vân rậm rạp, tráng kiện lôi điện tựa như kia du long đồng dạng, ở trong tầng mây không ngừng du đãng, rậm rạp tia chớp nhiều vô số kể, ầm ầm rung động. Tại đây lôi đình trên tầng mây, một khỏa điện quang nhanh chóng hạt châu lơ lửng tại vậy, đang không ngừng kích ra lôi điện chùm sáng, vì tầng mây sung lấy năng lượng. Bảo vật, Tô Nhiên lên tiếng kinh hô, gắt gao nhìn chằm chằm viên kia kỳ quái hạt châu, liền ngay cả phía dưới ít nói bọn họ đều không đi để ý tới, trong mắt chỉ còn lại có này khỏa bảo châu. Bảo bối này, ta tình thế bắt buộc, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên biết rõ này khỏa điện quang lưu truyền bảo châu không phải là vật phàm, trong chớp mắt trong nội tâm làm hạ quyết định. Chỉ là, đem bảo châu vật che chắn lôi vân thành một cái bầy ở trước mặt hắn nan đề. Này lôi vân, thật sự là đáng ghét vô cùng. Tô Nhiên tức giận, nếu như không có này mảnh lôi vân, viên kia bảo châu sớm đã bị chính mình siết trong tay, chỉ là, như thế nào mới có thể đem lôi vân xua tán đâu này. Mặc kệ nó, trước thăm dò một phen, Tô Nhiên móc ra cao cấp hóa vàng mã, không chút do dự quăng ra ngoài. Vèo, răng rác, hóa vàng mã vừa mới cháy bùng, còn không có phát huy uy lực liền bị đột nhiên xuất hiện lôi đình tia chớp cho kích tan tành. Một tiếng vang thật lớn để cho Tô Nhiên cảm thấy cả kinh. Không xong, quên, phía dưới còn có người. Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, phía dưới cũng không có thiếu người chơi, nếu như bị này nổ mạnh cho hấp dẫn ánh mắt, không khó phát hiện chính mình liền ở trên đỉnh đầu bọn họ, thật muốn như vậy, chính mình thật là thì phiền toái. Cách chương.